Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 856, các màn hình đốt đi. Vu Đản liều mạng xóa đi hoàng đế ảnh hưởng, tựa như là gần đen bản một dạng chăm chỉ. Mà tại phía xa Hồng Châu, hoàng đế cũng cảm giác được đầu óc không thích hợp. Ngay tại làm hóa học thí nghiệm thời điểm, đột nhiên có một ít choáng. Hoàng đế phản ứng đầu tiên là hiểu được là hóa học thí nghiệm bên trong xuất hiện có độc khí thể. Cái này cũng rất bình thường. Hắn gần nhất luyện một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Thuốc nổ bạo tạc hiện tại cũng là tiểu tràng diện. Thế nhưng hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được là có người tại nhắm vào mình. Nhưng cũng không phải là chớ chú cái gì, mà là một loại khẩn cầu chú thuật. Dường như tại khẩn cầu cái gì đồ vật, muốn có được một loại nào đó tốt kết quả. Tựa hồ là tại giải trừ cái gì không tốt sự tình. Đương nhiên là đang giải trừ không tốt sự tình. Cuối cùng Vu Đản sở hạ thần chú, chính là vì trợ giúp ba mọi người nghịch thiên cải mệnh, treo lên đánh Hồng Châu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực không phải cái gì chớ chú, mà là một loại chính diện kỳ đảo thuật. Hiện tại, hiển nhiên là đối phương khẩn cầu quá trình bên trong, bị chính mình lưu lại một ít lực lượng ảnh hưởng. Hoàng đế nghĩ một lát không nghĩ tới mình đã làm gì sự tình. Đầu hắn có một ít mơ hồ cảm giác đau đớn. Vì vậy hoàng đế chuẩn bị tiến hành một lần chúc. Theo đối phương tuyến lưới đi qua cùng đối diện làm nhảm tán gẫu. Kỳ thực, Vu Đản tại tiến hành thần chú quá trình bên trong, sở dĩ sẽ xuất hiện hoàng đế. Nhưng thật ra là bởi vì hoàng đế bản thân lần trước trợ giúp Hồng Châu tiến hành lần thứ nhất chính thức long trọng đại tế tự. Hắn là chủ tế, hơn nữa còn là bị tế tự đối tượng một trong. Ta tế chính ta điều kiện tiên quyết, sẽ xuất hiện loại này bác. Cái này sóng là chính ta che chở chính mình. Thẻ bắc tiểu năng thủ, đau đầu tình huống bắt đầu biến mất. Hoàng đế vốn là đều muốn chuẩn bị tiến hành chúc. Thế nhưng đối phương cái kia cỗ ảnh hưởng lại tiêu trừ. Giải hết ta ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, Vu Đản phế đi sức chín châu hai hổ. Không chỉ dùng tới bạch hổ đồ đằng, còn dùng tới rắn đồ đằng cùng chu tước đồ đằng. Ba cái đồ đằng dùng sức. Cuối cùng là đem cái kia hoàng đế đầu cho lấy đi. Đây rốt cuộc là người nào a? Thế mà cần tam đại đồ đằng hợp lực mới có thể xóa đi hắn che chở. Hồng Châu lại có loại nhân vật này. Vì cái gì từ chưa nghe nói qua đâu. Chẳng lẽ là nghe nói Xích Tùng tử tại Hồng Châu. Vu Đản nghĩ một lát, lại lắc đầu. Hắn tại trước đây thật lâu gặp qua Xích Tùng tử, dài cũng không phải là cái dạng này. Quên đi. Tất nhiên xóa sạch. Như thế cái khác cũng không sao. Chờ ta tiếp xuống thi triển thần chú. Hả? Ngoặc kép chấm hỏi. Vu Đản mở to hai mắt nhìn. Hắn đúng là xóa sạch hoàng đế ảnh hưởng. Ba cái đồ đằng bên trong thần linh cũng bắt đầu táo động. Lúc này, thần chú hạ chú quá trình bên trong, đột nhiên đụng tới một con dê đầu. Cái này dê sử dụng lấy ánh mắt khi dễ, phảng phất xem thấu hết thảy. Loại kia nhàn nhạt ánh mắt để cho Vu Đản trong lòng lập tức run lên. Người lại là người nào? Đầu dê nên như thế không biết đáp lời. Không chỉ có không đáp lời, Vu Đản thậm chí đầu óc đột nhiên một trận mê muội. Trước mắt cưỡi ngựa xem hoa, tựa như là bông tuyết tivi một dạng hoa hơi. Theo sau, đầu dê phụ cận tung ra một đống lớn đầu. Những cái kia đầu không ngừng nổi lên. Vu Đản đầu tiên là sững sờ, theo sau quá sợ hãi, tựa như là thấy được chương trình sụp đổ. Không ngừng nhảy ra miếng quảng cáo gà mờ máy tính một dạng. Lúc này có thể làm chính là không ngừng gật xiên. Vu Đản kinh hãi hơn. Trên mặt cũng xuất hiện vẻ phẫn nộ. Ta đi đến thần vu một bước này, tất cả đều là dựa vào chính mình. Các ngươi những này nho nhỏ đầu lâu đột nhiên bạo động, làm cái chương trình sụp đổ. Coi là liền có thể làm khó ta. Ta thế nhưng là có được 300 năm hành nghề kinh nghiệm thần vu. Bạch hổ đồ đằng, cho ta xóa đi bọn chúng. Bạch hổ đồ đằng, thanh trừ bọn chúng. Bạch hổ đồ đằng, bạch hổ, chấm ngoặc kép, Vốn là những cái kia đột nhiên nhảy ra đầu đang không ngừng bị xóa đi. Thế nhưng đội viên cứu hỏa hiển nhiên không góp sức. Vì vậy Vu Đản lại lần nữa mượn nhờ rắn đồ đằng cùng Chu Tước đồ đằng lực lượng. Tu xà, Chu Tước, xóa sạch bọn chúng. Xóa sạch xóa sạch xóa sạch. Lau không rơi. Loạn thất bát tao cái gì cũng có. Đại bộ phận đều là Hồng Châu đồ đằng thần. Những cái kia đồ đằng. Sớm tại rất nhiều năm trước thời điểm. Liền đã tư che chở một cái thị tộc. Tiến hóa đến rồi che chở toàn bộ Hồng Châu các ngành các nghề. Từ thị tộc đồ đằng chuyển hóa thành chức nghiệp tiêu chí. Cùng với hành nghiệp thủ hộ thần. Vì vậy, hoàng đế tiến hành tế tự ảnh hưởng bị xóa sạch sau đó. Phía sau cùng lên đến dĩ nhiên chính là bọn chúng. Về phần tại sao là Cao Tử xuất hiện trước. Đại khái là bởi vì Cao Tử bản thân tại Hồng Châu có được cực kém thanh danh. Mọi người đều biết, thu thập tín ngưỡng đầu tiên có hai con đường. Hoặc là truyền bá mỹ danh. Hoặc là truyền bá tiếng xấu, hoặc là lưu danh thiên cổ, hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Để tiếng xấu muôn đời cũng là lưu danh sử sanh a. Cái này sóng nói thế nào? Cao Tử kỳ thực tại tầng khí quyển. Bởi vì thanh danh quá kém mà mọi người đều biết. Vì vậy Cao Tử so với những cái kia đồ đằng thần có được to lớn hơn tín đồ. Ít nhất mỗi cái mắng qua người khác đều người ái mộ cộng một. Cao Tử thiết chí quyền lên tiếng hạn, tiêu phí một điểm tín ngưỡng điểm có thể nhục mạ hắn. Vu Đản lập tức ôm đầu có một ít thống khổ, lượng lớn thần linh xuất hiện tại trong đầu của nó, mà còn ảnh hưởng đến trong hiện thực thần chú. Phía trên Hồng Châu các lộ mao thần tất cả đều chạy ra. Không chỉ có như thế, ngoại trừ Cao Tử bên ngoài còn có lợn con, cô cô tiêu tiêu loại hình động vật hoang dã. Dường như các dị thú bởi vì thường thường cùng các thần linh xen lẫn trong cùng một chỗ. Cũng dùng một phần điểm tín ngưỡng. Sau đó, liền xuất hiện đủ loại lão đầu mặt. Ma tính tiếng ồn ào kém chút để cho Vu Đản tại chỗ qua đời. Hắn ghé vào trên mặt đất. Bên trong gãy mất thần chú thao tác. Mà như vậy cái thời điểm. Đột nhiên phía sau một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, Chu Tước đồ đằng cùng Tu Xà đồ đằng lật ngược. Mà trung ương bạch hổ đồ đằng thế mà nổ tung. Bạch hổ đồ đằng trụ bên trên xuất hiện to lớn vết nứt. Lão hổ điêu khắc bảng vỡ thành hai mảnh. Bên trong đã toát ra lửa cháy hừng hực. CPU mạnh, máy xử lý sụp đổ. Tại chỗ kẹt chết, các màn hình đốt đi. Vu Đản mồ hôi lạnh chảy ròng. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Con mẹ nó, nơi nào đến nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Đây đều là một đám thứ đồ gì a? Làm sao biết nhảy ra nhiều như vậy đồ đằng đến? Hắn chỉ là nhằm vào toàn bộ Hồng Châu. Cũng không nhằm vào bất kỳ cái gì thị tộc. Những này rõ ràng là thị tộc đồ đằng. Làm sao biết xuất hiện dưới mình chú quá trình bên trong mà còn ngăn trở mình thần chú đâu? Vu Đản không thể rõ ràng. Hắn cũng sẽ không hiểu. Cuối cùng Hồng Châu thể chế độ. Tại toàn bộ thiên hạ cũng không tìm tới tương đồng địa phương. Thị tộc tan rã, thân tộc hóa thành gia đình. Bộ tộc đồ đằng tự nhiên cũng sớm liền dần dần hướng hành nghiệp che chở thần chuyển biến. Mà các ngành các nghề vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Rút dây động rừng, Vu Đản lại một lần nữa cảm nhận được Hồng Châu quỷ dị. Hắn hồi sức xong, nghĩ đến vừa rồi xuất hiện một đống gương mặt. Quái dị thần linh tầng tầng lớp lớp. Kỳ quái dị thú cũng xuất hiện tham gia náo nhiệt. Còn có một cái to lớn đầu rồng. Lại thêm phía sau xuất hiện một đống lão đầu khuôn mặt tươi cười quả thực ma tính. Có thể để cho hắn vài ngày ăn không ngon. Hắn phiền não trong lòng. Mà bên ngoài lại truyền tới một ít ồn ào thanh âm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.